Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 175 đồ đệ, là ai bị thương nhà ta thế hải, đất bằng một tiếng, bạo a, cổng lớn hùng hổ đi tới một đám người, cầm đầu người đúng là Tô Linh gặp qua vị kia Hạ gia gia chủ Hạ Văn Xương. Đối phương vào cửa sau đầu tiên là nhìn mắt Đinh Lực, híp mắt nói, này không phải Đinh nhị thiếu gia sao, nghe nói ngươi không hào hào ở Đinh gia tu luyện, chạy đến cái gì tiểu địa phương đương cục trưởng, đủ có nhàn tâm nha. Lời này nghe thục lạc, nhưng kiêng ngữ khí thực sự làm người chán ghét. Đinh Lực đương nhiên nói tiếp nói, xem ra Hạ thúc thúc nghe quan tâm ta. Ta đi nơi nào liền trong nhà cũng chưa nói cho, nhưng thật ra kinh động ngươi. Lời này nghe là nịnh hót, nhưng làm sao không phải ở Hạ Văn Xương có thể điều tra hắn. Hạ Văn Xương tự nhiên nghe ra hắn lời nói chào phúng chi ý, hừ lạnh một tiếng, lại không tiếp lời, xoay người lại là nhìn về phía Tô Linh bên này. Hắn đầu tiên là từ Tô Hoa Bình trên người đảo qua, nhận ra hắn là Đinh gia một cái tiểu quản gia, liền đem ánh mắt dừng ở một bên Tô Linh thượng. Ta nghe nói bị thương thế hải chính là cái nha đầu phiến tử, đều chính là ngươi. Bắt bẻ ánh mắt đem Tô Linh đánh giá cái trên dưới. Hắn bên cạnh chạm Hạ Nguyệt Tâm lúc này cũng nhận ra Tô Linh đi lên trước tới. Là người nhà, xem ra ngươi thật đúng là không hiểu quy củ. Nguyệt Tâm, ngươi nhận thức nàng? Hạ Văn Xương hỏi, loại người này ta như thế nào sẽ nhận thức? Chỉ là phía trước bắt được đến nàng nghe lén ta cùng Đinh Dương nói chuyện. Kết quả nàng còn không thừa nhận. Cuối cùng mới biết được Đinh Dương cũng nhận thức nàng. Đinh Dương nhận thức, nói tên này Hạ Văn Xương trong mắt nhanh chóng hiện lên cái gì. Đại ca nhận thức Tô Linh, Đinh Lực đáy mắt cũng là hiện lên một tia ngoài ý muốn. Lại nghe Hạ Văn Xương nói, ta cũng mặc kệ nàng cùng ai nhận thức, động ta nhi tử, này bút, chứng nhất định phải ở trên người nàng tìm trở về. Đinh Lực tiến lên che ở Tô Linh trước mặt, đối với Hạ Văn Xương nói, Hạ thúc thúc tự nhiên tìm lại đây, hẳn là biết được chuyện này là cái hiểu lầm. Hạ Tam thiếu gia sự tình ta đã cùng gia phụ giải thích quá. Chuyện này Đinh gia sẽ cho ngươi một công đạo. Đinh Lực, nàng là Đinh gia người nào? Yêu cầu các ngươi Đinh gia cấp công đạo. Hạ Nguyệt Tâm sen mồm nói, Hạ Văn Xương cũng là nói, con ta thế hải hiện tại còn không có tỉnh lại, các ngươi Đinh gia công đạo ta nhưng không hiếm lạ, hiện tại ta chỉ nghĩ đem cái này nha đầu phiến tử mang về cấp thế hải hạ giận. Hạ thúc thúc, tưởng lấy ta cho ngươi nhi tử hạ giận, như vậy hắn liền vĩnh viễn đều vẫn chưa tỉnh lại. Đinh Lực há mồm tựa muốn nói cái gì, vẫn luôn không cổ họng đột nhiên mở miệng nói như vậy một câu. Ngươi có ý tứ gì? Hạ Văn Xương mày nhăn lại, hiển nhiên không nghĩ tới Tô Linh dám như vậy uy hiếp hắn. Bên cạnh Hạ Nguyệt lòng đang bên không quên thêm hỏa. Tam ca chính là ta ba trong lòng bảo bối. Ngươi nếu là thật dám để cho tam ca vẫn chưa tỉnh lại, vậy ngươi cùng người nhà của ngươi đã có thể xong rồi. Đến lúc đó ngươi khóc lóc cầu được cũng chưa dùng, còn muốn liên lụy người nhà. Tô Hoa Bình chợt trái tim nhắc tới Hạ Văn Xương, những người này hắn phía trước gặp qua, biết là Đinh gia khách quý. Vừa mới thấy hắn không tìm chính mình, Tô Hoa Bình còn may mắn. Hiện giờ nghe được Hạ Nguyệt Tâm nói, hắn nhưng bất chấp trang trong suốt người, từ Tô Linh cùng Đinh Lực phía sau sinh sôi tệ đến phía trước. Tô Hoa Bình đối với Hạ gia một đám người nói, Hạ gia chủ, Chuyện này thật sự là cái hiểu lầm. Tô Linh nàng chưa thấy qua đại trường hợp, nói chuyện nhiều có đắc tội. Còn thỉnh ngươi xem ở nàng tuổi thượng tiểu nhân phân thượng cho nàng cái tiểu giáo huấn liên tính. Ngươi một cái nho nhỏ quản gia cũng dám thế nàng cầu tình. Ngươi cùng nàng lại có cái gì quan hệ? Hạ Văn Xương ngữ khí không rõ nói. Tô Hoa Bình xoa xoa cái trán mồ hôi. Chiếp Nhạ nói, Tô Linh là ta nữ nhi. Kỳ thật chuyện này ta tuy không thấy được. Nhưng nàng, Hạ Văn Xương không đợi Tô Hoa Bình nói xong. Đó là cười lạnh nói. Ta nói Đinh gia đường đường nhị thiếu gia như thế nào vì một cái nha đầu phiến tử nói chuyện. Nguyên lai là các ngươi chính mình ra hạ nhân. Bất quá tưởng cho nàng xin tha môn đều không có. Khi nói chuyện hắn vung tay lên. Đó là tiến lên hai người đem Tô Hoa Bình chặt chẽ bắt lấy. Hạ gia chủ, ngươi làm gì vậy nha? Tô Hoa Bình bị người ấn ở một bên. Toàn thân không thể nhúc nhích, sợ tới mức quá sức, xem hắn đầy mặt kinh hoàng bộ dáng. Hạ Văn Xương phảng phất tâm tình hảo rất nhiều, vốn tưởng rằng cái này Tô Linh hẳn là biết sợ, nàng dám đả thương Thế Hải. Chính mình liền động hắn lão ba, lại không nghĩ đối tượng lại là Tô Linh cười như không cười ánh mắt. Kia biểu tình thấy thế nào đều không nghĩ là ở lo lắng. Ngược lại như là xem diễn. Hạ Văn Xương trên mặt tươi cười tức khắc vừa thu lại. Đinh Lực nhìn trước mặt làm ầm ĩ, nhịn không được nhíu mày nói. Hạ Thúc Thúc, tuy nói ngươi là Đinh gia khách nhân, nhưng là Hoa Thúc lại là chúng ta Đinh gia người. Cái gọi là đánh chó còn phải xem chủ nhân. Ngươi làm như vậy, có phải hay không không đem Đinh gia để vào mắt? Năm rồi trong lúc thi đấu, Đinh gia từ trước đến nay là người xuất sắc. Mấy cái cổ võ gia tộc cam chịu lấy Đinh gia vi tôn. Đinh Lực lớn như vậy đỉnh đầu mũ khấu xuống dưới. Hạ Văn Xương rốt cuộc có chút để ý. Hạ Nguyệt Tâm lúc này đi ra. Đinh Lực. Ngươi đừng quên chuyện này là các ngươi có sai trước đây. Nếu biết chúng ta Hạ gia là khách, mặc kệ một cái hạ nhân nữ nhi đánh thưởng ta tam ca, còn cố ý bao che, hẳn là làm người hoài nghi chính là các ngươi Đinh gia công chính đi. Hạ Văn Xương đối nàng mặt lộ vẻ tán thưởng, hiển nhiên cảm thấy hắn nói rất đúng, đi theo nói. Hiện tại có lý chính là chúng ta, cho dù Đinh núi xa ở chỗ này, hắn cũng không thể cản ta. Nói Hạ Văn Xương như là tìm được lý do, phía trước chảo ra Tô Hoa Bình người đem Tô Hoa Bình tùy tiện một ném. Sau đó làm bộ tiến lên chảo Tô Linh, nhưng là bọn họ tay còn không có đụng tới Tô Linh. Người đã bị Tô Linh ném đi qua đi. Tô Linh lúc này ngước mắt nhìn về phía mấy người, nhàn nhạt nói, ta tưởng các ngươi hiểu lầm ta, ta cũng không phải là Đinh gia hạ nhân, đánh người sự là ta làm, bất quá đó là hắn xứng đáng. Ngươi nói cái gì? Hạ Văn Xương rõ ràng giận dữ, Hạ Nguyệt lòng đang bên xem náo nhiệt, Đinh Lực còn lại là mặt mang không tán đồng nhìn Tô Linh. Tô Linh, Tô Linh căn bản không quản Đinh Lực ám chỉ, xả môi cười lạnh nói, nghe không hiểu không quan hệ, ngươi chỉ cần biết rằng, ta năng động một cái hạ tam thiếu gia, là có thể động ngươi hạ gia mọi người, không tin nói ngươi có thể thử xem, như là vì ứng chứng Tô Linh nói. Vừa mới bị nàng xúc lên hai cái hạ gia hạ nhân trên mặt đất hừ lên. Rõ ràng không thấy được bị thương cái gì. Hai người sắc biểu tình thống khổ. Nàng sẽ nội công, cơ hồ nháy mắt. Cái này ý tưởng hiện lên ở Hạ Văn Xương trong óc. Nhưng thật ra thật sự suy tư lên. Thế Hải từ nhỏ đi theo hắn tập võ. Thiên phú tính trung đẳng. Trong tình huống bình thường đối phó 7-8 cái người thường không là vấn đề. Nhưng là hắn nghe nói lại là cái này kêu Tô Linh chỉ là nhất chiêu khiến cho hắn ăn mệt. Nếu là nói như vậy, thực lực của nàng tuyệt đối không thấp. Hơn nữa từ về phương diện khác đem Đinh gia cùng Hạ gia mới có đính hôn chi ước. Lấy Đinh núi xa tính tình không có khả năng nói cố ý cùng bọn họ Hạ gia là địch. Rốt cuộc hiện tại cổ võ hàng ngũ loãng, cho dù Đinh gia vi tôn, nếu là hắn cố ý liên hợp mấy cái gia tộc phát sinh nội loạn, Đinh núi xa cũng khống chế không được. Cho nên nói rất lớn khả năng tính là cái này Tô Linh là Đinh núi xa đồ đệ. Bởi vì trừ bỏ Đinh núi xa có loại năng lực này ngoại, hắn còn nghĩ không ra ai có thể dạy ra như vậy đồ đệ. Hết chương.